Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Phiên ngoại: Thuyền Tân phiên bản Nam. Kết thúc. Một ngày này, nhân vật phản diện hệ thống Bá Bá cao hứng phấn chấn chính hưởng thụ ký chủ mang đến cao tích phân. Hưng phấn đong đưa nó đuôi. Nam nữ chính nắm chặt hai tay thề sống chết không chia lìa. Trường hợp thật sự là thúc dục nhân rơi lệ. Nhân vật phản diện ký chủ cười lạnh một tiếng. Giơ tay chém xuống, nhường hai cái chết đã đến nơi còn muốn tú ân ái nhân vật chính cộng phó Hoàng Tuyền. Nàng nắm bắt bản thân bị lợi nhận hoa đoạn sợi tóc. Nói chuyện biểu lý biểu khí. Bản nhân vật phản diện chán ghét nhất tú ân ái cặn bã vốn các ngươi không hẳn phải chết trên mặt. Còn lộ vẻ trào phúng tươi cười. Bá Bá hưng phấn dưng dưng kêu. Đây mới là nhân vật phản diện nên có bộ dáng. Nhiệm vụ chỉ là yêu cầu đoạt được minh chủ vị. Nhưng ký chủ còn thêm vào nhường nam nữ chính chết thảm. Ô ô ô uông, quả yêu ký chủ nha. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Bá Bá cấp tân ký chủ kết toán tích phân. Giọt, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Tổng tích phân đạt 100 vạn. Giải khóa cửa hàng trung cực hệ thống. Cửa hàng lý trừ bỏ có thể đổi một ít đạo cụ bên ngoài. Còn có chủ thần tân gia tăng đổi hệ thống công năng. Bất quá khó khăn đều không có đây chắc cái nhân vật phản diện hệ thống cao. À, này cặn bã hệ thống ký chủ mới xem không vào mắt đâu. Bá Bá xem ký chủ nhàm chán vô nghĩa xẹt qua trước kia đều xem qua hệ thống trang web. Luôn luôn phiên đến cuối cùng một tờ. Có thể nhìn đến một cái tân hệ thống. Tên là Hắc Đồng Thoại, còn tản ra mạc danh kỳ diệu hắc khí đặc hiệu, khó khăn thích độ dựa vào. Tà yêu, không đổi vẫn là nhân, nhưng mà nó nghe được ký chủ dị thường hưng phấn thanh âm. Ngón tay đã mau đụng tới đổi cái nút, 100 vạn tích phân đổi một cái 10 tinh khó khăn Hắc Đồng Thoại hệ thống. Nghĩ như thế nào đều phá lệ mang cảm, Bá Bá sốt ruột, khóc kể đến, ký chủ không cần vứt bỏ ta a. Rõ ràng ta mới là của ngươi chân ái. Ngươi xem vị diện này cũng chưa ghi chú rõ thân phận. Vạn nhất không phải là nhân vật phản diện làm sao bây giờ QAQ. Bá Bá vô cùng dài. Vị này ký chủ là trời sinh nhân vật phản diện. Theo nàng buộc định hệ thống sau cái thứ nhất nhiệm vụ liền đó có thể thấy được. Không ai so nàng càng thích hợp làm nhân vật phản diện. Đồng thời chính nàng cũng vui vẻ cho làm nhân vật phản diện. Thích xem đến chạm ở chính nghĩa một mặt nhân vật chính gặp cực khổ. Dùng người khác thống khổ đến thành toàn bản thân vui vẻ. Nhưng mà cho dù là làm bạn thượng trăm vị mặt đến nay. Ký chủ đối nó cũng luôn luôn đều là trào phúng khinh thường tâm tính. Lúc này đổi hệ thống cư nhiên không có nửa điểm không tha. Quả thực lạnh lùng vô tình tàn nhẫn lòng dạ ác độc. A, cực giỏi nga, Bá Bá ám trà sát tưởng. Bá Bá bi thống xem ký chủ đè xuống đổi cái nút. Nó thu được bản thân bị giải trừ buộc định chỉ lệnh. Đem tiến vào cửa hàng trở thành khả đổi hệ thống. Nó thấy ký chủ đầy cõi lòng chờ mong cười lạnh dần dần thu liễm. Đổi thành hoảng sợ nam tao biểu Camania. Xem ra này hệ thống không có ký chủ tưởng tượng tốt như vậy chứ. Còn tìm 100 vạn tích phân. Nghĩ như vậy, Bá Bá vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Sau đó ám trà sát đi Bạch Liên Hoa kia muốn tuần tra quyền hạn. Tưởng tra xem xét ký chủ buộc tân hệ thống là cái gì. Nhân vật, tịch kính trước mặt hệ thống. Hắc Đồng Thoại, toàn xưng là... Vô luận thế giới quang minh hắc ám đều thị như đồng thoại tốt đẹp muốn tích cực hướng về phía trước. Truyền bá chân thiện Mỹ Nga thánh mẫu Bạch Liên hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha uông. Bá Bá không phúc hậu cười ra tiếng. Cho ngươi vứt bỏ Bá Bá ta tốt như vậy nhân vật phản diện hệ thống. Cùng của ngươi là kê thánh mẫu hệ thống qua ngày đi thôi. Ở hố nhi hệ thống bị trói định sau. Thuần trắng chủ thần không gian bên trong xuất hiện một cái rất nhạt thật nhỏ nhắm mắt lại hư ảnh. Bạch Liên Hoa xem hư ảnh, thừa dịp Chu Sa Huynh không ở, nắm tay cổ vũ đến, tháng thiếu nguyệt ngươi có thể, cố lên, nhường ưu tú nhất ký chủ đến cứu vớt Nhi Tạp, cũng nhường Nhi ném tới cảm hóa tối cặn bã nhân vật phản diện. Sau đó thế giới hài hòa tràn ngập tốt đẹp thiện lương cùng nhân từ. Hoàn mỹ, toàn văn hoàn, tục tập thỉnh xem, khoái xuyên chi hắc hoa sen vẽ mặt chỉ nam siêu không đến lời nói điểm tác giả tên. Chủ trang có thể nhìn đến giọt, bạch liên hoa, Nhi Tạp, đây là lão mẹ tự mình cho ngươi chọn lão bà. Nhất định phải nỗ lực cảm hóa nàng, làm cho nàng biết cái gì kêu làm thời gian vĩ đại nhất lực lượng. Yêu, hết chương.